Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 2, chương 7, bên trong tuyệt vọng. Ta thử phân tích xem, xã hội có nhiệm vụ phải thấy rõ những điều đó vì chính xã hội đã gây ra. Như chúng ta đã biết, Giang Văn Giang là một kẻ vô học nhưng không phải là người ngu ngốc. Trong con người anh vẫn có thứ ánh sáng của thiên bẩm. Đau khổ cũng có cái ánh sáng của nó, làm cho tâm trí còn mơ hồ của anh được sáng sủa thêm lên. Trong cuộc đời đầy ải, khi roi vọt, xiềng xích, lúc nằm ngục, lao dịch, khi ở ngoài nắng thiêu đốt, lúc nằm trên tấm phản của nhà tù khổ sai, anh thường tự hỏi lương tâm và suy nghĩ. Anh tự coi mình như quan tòa, và anh bắt đầu tự xét xử. Anh công nhận rằng anh không phải là một kẻ vô tội bị xử oan. Anh tự thú nhận đã chót là một việc cùng quẫn đáng chê trách. Anh mà ngửa tay xin chiếc bánh kia thì chưa hẳn người ta không cho. Dù sao đi nữa, tốt hơn là phải dằn lòng mà chờ cho bánh, hoặc do lao động mà có, hoặc của người ta thương hại mà cho. Còn nói, đói ăn vụng, túng làm càn thì không phải là một lý sự cứng đến không thể bẻ lại được. Bởi vì trước hết, thực sự vì đói mà chết thì cũng hiếm có. Sau nữa, về bản chất con người ta lại có thể chịu đựng rất lâu và rất nhiều mọi thứ đau khổ về tinh thần và thể chất mà không chết. Cái ấy không biết là một cái may hay là một cái rủi ro. Cho nên phải biết nhẫn nại. Nhẫn nại thì tốt hơn, tốt cho cả lũ trẻ thơ kia nữa. Chứ đem sức vóc yếu ớt của mình mà hùng hồn tóm cổ lấy cả một xã hội và tưởng rằng có thể thoát khỏi cảnh đói rét bằng trộm cắp thì thật là một hành động điên cuồng. Nói gì thì nói, chứ cái cửa để ra khỏi đói rét mà cũng dẫn vào ô nhục thì rõ là cái cửa tồi. Tóm lại, anh có sai lầm thật. Rồi anh tự hỏi, phải chăng chỉ có mình gây ra cho mình kiếp sống oan nghiệt này? Trước hết, một người lao động như anh mà phải thất nghiệp, một người siêng năng như anh mà phải đói khát, thì có phải đó là một hiện tượng nghiêm trọng không? Sau nữa, đã mắc lỗi lầm mà biết thú nhận, thì trừng trị như thế có độc ác và quá đáng không? Có phải như thế là trong việc trừng phạt, luật pháp có đi quá trớn hơn là kẻ phạm tội quá trớn khi lầm lỗi không? Có phải cán cân công lý đã quá nghiêng về phía bắt đền tội không? Xử phạt nặng như thế có phải là để kẻ phạm tội chuộc tội không? Hay là lại đưa đến một kết quả đảo ngược vai trò, biến cái sai lầm của kẻ phạm tội ra cái sai lầm của con người trấn áp? Biến thủ phạm thành nạn nhân, biến con nợ thành chủ nợ, và cuối cùng đem công lý đặt về bên kẻ đã xâm phạm vào công lý. Phải chăng hình phạt ấy, cái hình phạt liên tiếp gia nặng thêm vì các lần toan vượt ngục, cuối cùng chỉ là một thứ ức hiếp của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, một tội ác của xã hội đối với cá nhân, một tội ác hàng ngày tái diễn và kéo dài đến 19 năm. Anh tự hỏi, xã hội sao lại có quyền bắt con người phải chịu đựng? Một mặt là cái thói không phòng xa phi lý, một mặt là để cái lối đề phòng quá tàn nhẫn của nó. Sao lại có quyền ép một người xấu xố vào cái thế hiểm giữa một cái thiếu và một cái thừa, thiếu việc làm và thừa hình phạt? Đối với những phần tử vì rủi ro mà chịu thiệt thòi nhất trong sự phân phối của cải, đáng lẽ họ phải được chiếu cố nhất, lại đối xử với họ như thế có phải là quá đáng không? Các câu hỏi ấy đặt ra và giải quyết xong, anh xét xử và lên án xã hội. Xã hội trở thành mối căm thù của anh. Anh cho xã hội phải chịu trách nhiệm về số phận anh đang chịu và định bụng một ngày kia sẽ hỏi tội nó. Anh nhận định việc anh làm thiệt hại cho người ta chẳng bắt đồng cân được với cái việc người ta làm thiệt hại cho anh. Và anh kết luận rằng cái án của anh thật ra không phải là oan uổng nhưng rõ ràng là bất công. Giận dữ thì có thể mất trí và vô lý. Người ta có thể nổi nóng sai. Nhưng khi người ta căm phẫn, thì xét cho cùng người ta đã nắm lẽ phải ở chỗ nào đấy. Giang Văn Giang cảm thấy căm phẫn. Và lại, xã hội chỉ làm hại anh. Luôn luôn anh thấy xã hội chỉ có một bộ mặt giận dữ và hình án. Bộ mặt ấy, nó luôn luôn dương ra cho những kẻ nó đem ra trừng trị. Còn mọi người xung quanh thì họ động đến anh ta chỉ để giày vò. Mỗi lần tiếp xúc với họ là một vố đau đớn. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng biết một lời nói thân mật, một cái nhìn thương mến, kể cả đến của mẹ và chị trong nhà cũng thế. Hết đau khổ này đến đau khổ khác, dần dần anh tin quyết rằng đời là một cuộc chiến tranh, và trong cuộc chiến tranh ấy, anh là kẻ chiến bại. Anh chỉ còn một thứ vũ khí là lòng căm thù. Anh quyết chí mài giũa nó thật sắc trong tù, để khi ra thì đem theo. Ở nhà tù Toulon có một lớp học do một số tu sĩ mở để dạy những điều thưởng thức cho những tù nhân trong tù ai có chí thì học. Anh cũng ở trong số người có chí ấy. 40 tuổi, anh mới vỡ lòng đi học, học đọc, học viết, học tính. Anh nghiệm rằng học để mở mang trí não, tức là rèn luyện thêm cho lòng căm hờn của mình. Có những trường hợp, học thức và ánh sáng lại nối giáo cho cái ác. Nói ra thật là buồn, sau khi lên án cái xã hội đã làm anh đau khổ, anh xét sự đến trời vì trời đã sinh ra cái xã hội kia. Và anh cũng lên án trời nốt. Ấy, 19 năm giam cầm và đày đọa, linh hồn anh vừa cao lên vừa rơi xuống thấp là như thế. Ánh sáng lọt vào được bên này thì bên kia bóng tối cũng lần đến. Như ta đã thấy, bản chất Giang Văn Giang không phải là xấu. Khi mới vào tù, anh vẫn còn là con người tốt. Lên án xong xã hội, anh thấy mình trở thành độc ác, và lên án đến cả trời thì anh thấy mình trở thành vô đạo. Đến đây khó mà không suy nghĩ một lát. Bản chất con người có thể thay đổi tất và hẳn như vậy chăng? Con người Chúa sinh ra lương thiện thì xã hội lại có thể làm cho độc ác chăng? Có thể nào tâm hồn lại bị số phận uốn nắn lại từ đầu chí cuối và trở nên xấu xa khi gặp số phận xấu xa? Có thể nào trái tim lại biến dạng xấu xí mà mắc phải những tật nan y do sức ép của một tai họa quá lớn, như cột sống bị gò dưới một vòm nhà quá thấp? Có chăng trong tâm hồn của con người nói chung, trong tâm hồn của Giang Văn Giang nói riêng, một tia lửa đầu tiên, một yếu tố thiêng liêng, ở thế giới bên này thì không sao hủy hoại được, còn ở thế giới bên kia thì bất tử. Tia lửa ấy, yếu tố ấy, điều thiện có thể nuôi lớn lên, thổi đượm, thắp sáng, đốt cháy bùng lên và làm tỏa ánh sáng rực rỡ chung quanh, và điều dữ không đời nào có thể hoàn toàn dập tắt được. Thật là những vấn đề nghiêm trọng và bí hiểm. Riêng vấn đề cuối cùng thì bất kỳ nhà sinh lý học nào chắc cũng phải trả lời không mà chẳng cần ngập ngừng gì cả. Vì đã nhìn thấy ở Toulon vào giờ nghỉ, đồng thời cũng là giờ mơ màng của anh. Chính Giang Văn Giang ngồi trên tay quay của một tời đứng nào đó, tay vòng trước ngực, một đầu dây xích nhét vào trong túi để nó khỏi kéo lê. Những lúc ấy, anh tù khổ sai, mặt mày ảm đạm, nghiêm nghị, tính yên lặng và tư lự ấy. Con người bị pháp luật hất ra ngoài xã hội ấy, nhìn loài người với cả mắt giận dữ. Con người bị đày đọa của xã hội văn minh ấy, nhìn trời một cách nghiêm khắc. Nói cho đúng, và chúng tôi cũng không muốn giấu làm gì, nhà sinh lý học biết quan sát, chắc cũng thấy ở đó một nỗi khốn khổ không còn cứu vãn được. Ông ta cũng có thể thương xót cho con bệnh mà pháp luật đã làm nên nông nỗi, nhưng chắc hẳn là không hề thử nghĩ đến việc cứu chữa. Trong tâm hồn này có những thương tích gì thì ông ta có hé thấy cũng làm lơ. Và giống như Dante đứng trước cửa địa ngục, ông ta chắc cũng xóa khỏi cuộc đời ấy cái chữ mà ngón tay Chúa ghi trên trán mọi người, hy vọng. Trạng thái ấy của tâm hồn Giang Văn Giang, chúng tôi đã thử đem ra phân tích. Không biết nó đã rõ với anh chưa, như chúng tôi đã cố làm cho nó rõ với độc giả sách này. Tất cả những nhân tố làm nên nỗi khổ tinh thần của anh, không biết anh có thấy rõ khi nó đã hình thành và trước đó đã thấy rõ nó khi nó đang hình thành không? Con người cục cằn và vô học ấy có nhận ra được rành rọt các ý nghĩ nối tiếp nhau trong tâm trí mình và từng bước đưa mình đến những cảnh tượng thảm sầu? Nó đã trở thành, từ bao nhiêu năm nay, chân trời bên trong của trí óc. Anh có biết chăng tất cả những gì xảy ra trong người anh và tất cả những gì đang cựa quậy trong đó? Những điều ấy quả là chúng tôi không dám nói, và chính là chúng tôi cũng không tin. Trong Giang Văn Giang, ngu tối còn nhiều quá, đến nỗi trải qua nhiều tai ương là thế, mà không phải không còn nhiều những cái mơ hồ. Có lúc anh cũng không thật hiểu anh đang cảm thấy điều gì. Anh sống trong tối tăm, anh đau khổ trong tối tăm, anh thù ghét trong tối tăm. Có thể nói là anh thù ghét cái ở đằng trước anh. Anh quen sống trong bóng đêm ấy, dò dẫm như một người mù và như một kẻ đang mơ. Tuy nhiên từng lúc, do từ ngoài đến hay tự bản thân gây ra, anh rùng mình giận dữ, đau nhói lên bội phần. Một ánh chớp mờ nhạt thoáng qua thắp sáng cả tâm hồn anh, làm cho những vực sâu kỳ quái và hình dáng tối đen của số phận hiện ra đột ngột khắp nơi chung quanh anh, đằng trước cũng như đằng sau, trong một ánh sáng vô cùng thê thảm. Ánh chớp biến đi, bóng tối lại ập xuống. Anh đang ở đâu đây? Anh không biết nữa. Cái lối trừng phạt, trong đó nổi bật sự tàn nhẫn, nghĩa là điều làm cho người ta đần độn đi, chỉ đưa đến kết quả tệ hại, lại biến dần dần con người thành thú rừng, có khi thành thú dữ. Bao nhiêu lần Giang Văn Giang cố vượt ngục đi vườn ngục lại, đủ chứng tỏ cái tác hại lạ lùng của pháp luật đối với tâm hồn con người. Mà có dịp, anh sẽ còn thực hiện nữa việc vượt ngục vô ích và điên cuồng ấy. Chứ không cần nghĩ đến có thành công hay không, cũng không cần nhớ đến có những kinh nghiệm đau đớn của lần trước. Như con sói thấy chuồng mở, anh lồng lộn chạy đi. Bản năng bảo, trốn đi. Nếu suy tính thì lương tri đã ngăn, ở lại. Nhưng trước sự cám dỗ quá mạnh, lý trí đã bay mất và chỉ còn có bản năng. Chỉ có con thú dữ trong người anh hành động. Và đến khi bị bắt lại, các hình phạt nghiêm khắc mới chỉ làm cho nó hung tận thêm. Có một chi tiết không bỏ sót là sức anh rất khỏe. Trong tù không ai bị kịp. Lúc làm việc nặng như dòng dây cáp quay tời, anh làm khỏe bằng 4 người. Có lúc anh kê vai nhấc bổng hay lấy lưng đỡ những vật nặng hàng mấy tạ. Và khi cần, có thể thay thế cả cái dụng cụ gọi là cái kích, ngày xưa gọi là Orwell. Nhân đó có phố Montorgueil gần chợ lớn Paris. Bạn bè gọi đủ anh là thằng răng kích. Có lần, người ta đang chữa cái bao lơn nhà thị sảnh Toulon, thì cái cột trụ đá chạm kiểu Puget rời ra và suýt đổ. Giang Văn Giang có mặt ở đấy, vội lấy vai đỡ chiếc cột, nhờ thế mà thợ kịp đến chống lại. Anh khỏe đã như thế, anh nhanh nhẹn mềm dẻo lại còn hơn. Có những người tù thường xuyên nghĩ đến chuyện vượt ngục, đã phối hợp sức mạnh với sự nhanh nhẹn đến mức một khoa học thực sự, khoa học về gân cốt. Những con người muôn đời ước muốn có cái cánh như con ruồi, con chim ấy. Ngày ngày, họ vẫn đem ra tập dượt với cả một nghệ thuật huyền bí về leo trèo. Leo theo chiều thẳng đứng, chân bám vào những nơi chỉ thấy hơi gợn một tí, thường chỉ là trò chơi đối với Giang Văn Giang. Chỉ có một góc tường mà lấy gân lưng và bắp chân, dùng khuỷu tay, gót chân, biếu vào chỗ vôi đá giáp rỗ là anh trèo lên gác ba như một trò quỷ thuật. Có khi anh cứ leo như thế đến tận nóc của nhà ngục. Anh ít nói, không cười. Cả năm họa trăng, chỉ có một hai lần có cảm xúc gì thật mãnh liệt mới làm anh bật ra tiếng cười. Cái cười ghê rợn, phảng phất như của ma quỷ. Trông anh lúc nào cũng có vẻ đang nhìn một cái gì ghê rợn. Đúng là tâm trí anh đang bận. Qua những nhận xét không lành mạnh của một bản chất dở dang không phát triển của một đầu óc luẩn quẩn, anh cảm thấy mơ hồ như có một vật gì cổ quái đang đè lên người mình. Anh đang bỏ giữa vùng tranh tối tranh sáng ấy, và mỗi bận ngoái cổ lại, thử vươn tầm mắt lên cao. Anh lại vừa hoảng sợ, vừa căm giận, mà thấy tầng tầng lớp lớp đáng sợ. Nào là sự vật, nào là luật pháp, thành kiến, nào là người và việc. Tất cả đều dựng sững chồng chất lên đến tận mây xanh. Chỗ lồi lõm một cách ghê rợn, tất cả đều mơ hồ, không rõ đường nét. Những khối to như núi làm anh hốt hoảng. Thật ra, đó chỉ là cái tháp kỳ diệu mà chúng ta gọi là văn minh. Đây đó trong cái mớ nhung nhúc dị hình ấy, lúc thì sát ngay bên cạnh, lúc thì ở tận nơi xa không với tới. Anh lại nhìn thấy một nhóm, một chi tiết nào đó sáng bật lên. Đó là tên lính gác ngục với chiếc rủi cui, hoặc tên sen đầm với chiếc kiếm dài, rồi là ông đại giám mục, mũ cao và tận chót vót như trong ánh hào quang chói lọi, hoàng đế mũ áo chỉnh tề rực rỡ. Anh có cảm tưởng là mọi thứ huy hoàng xa xôi kia không những không xua tan đêm tối mà còn làm cho nó thê lương và mù mịt thêm. Pháp luật, thành kiến, sự việc, con người, đồ vật, tất cả những thứ đó đi đi lại lại trên đầu anh theo sự vận động phức tạp và bí ẩn của văn minh mà Chúa điều khiển lấy. Tất cả bước đi và chà đạp lên người anh, độc ác mà bình thản, lạnh lùng mà ác liệt, không sao tả nổi. Như bị rơi xuống cảnh cùng cực nhất trên đời, như bị đẩy xuống tầng sâu nhất của địa ngục để không còn mắt mà nhìn thấy. Những kẻ bị pháp luật đẩy đọa đều cảm thấy đè nặng lên đầu mình tất cả sức nặng của cái xã hội loài người. Nó quả thật vô cùng to lớn đối với ai đứng ngoài mà nhìn, và đối với người bị nó đè lên thì lại vô cùng kinh khủng. Giang Văn Giang suy tưởng trong tình trạng như thế, sự suy tưởng của anh có thể có tính chất như thế nào? Giá như hạt gạo trong cái cối xay mà biết suy nghĩ, thì chắc nó sẽ nghĩ như anh đang nghĩ. Tất cả những cái đó, những hiện thực đầy bóng ma, những bóng ma đầy hiện thực ấy, dần dần đã tạo nên trong anh một tâm trạng khó tả. Đôi khi đang làm lao dịch, anh dừng tay suy nghĩ. Tâm trí anh vừa già dặn, vừa rối loạn hơn xưa, bỗng vùng lên tức tối. Tất cả cái gì đã xảy đến cho anh đều vô nghĩa. Tất cả sự vật chung quanh anh đều phi lý. Anh tự nhủ, thật chẳng khác gì chiêm bao. Anh nhìn tên gác ngục cách anh mấy bước, trông nó như một bóng ma. Đột nhiên, bóng ma nện anh một rồi cui. Đối với anh, thiên nhiên trước mắt hình như không có nữa. Không có mặt trời, không có ngày hè đẹp, không có bầu trời rực rỡ, không có buổi sớm mai tháng tư mát dịu. Nói như thế tưởng cũng đúng với anh thôi. Ở trong anh chỉ nhờ nhờ một thứ ánh sáng xó buồng. Cuối cùng, để tóm tắt những gì có thể tóm tắt được trong tất cả những điều đã kể ở trên kia và nêu thành kết luận cụ thể, chúng ta chỉ cần nhận định rằng sau 19 năm hun đúc trong tù, Giang Văn Giang, cái anh thợ xén cây hiền lành ở Feveron, sau này là tên trọng phạm đáng sợ ở Toulon, đã trở thành kẻ có gan làm hai thứ việc xấu xa. Một là những manh động đột nhiên, mù quáng, không suy nghĩ, hoàn toàn do bản năng sai khiến, như là để trả thù cho những đau khổ đã đầy đọa mình. Hai là có những hành động xấu xa nghiêm trọng, có đắn đo cân nhắc, có chủ tính, dựa vào những ý định sai lầm mà đau khổ vượt qua đã gieo vào đầu óc mình. Những việc chủ tính của anh thường qua ba giai đoạn liên tiếp: lý luận, quyết tâm và kiên trì. Ba việc mà chỉ những tay can trường mới làm nổi. Sự bất bình thường xuyên, nỗi chua xót trong lòng, niềm uất ức sâu xa vì các thứ bất công phải cam chịu và sự phản ứng với cả những người tốt, người vô tội hay người công minh đều là động cơ của anh. Mỗi lần anh suy nghĩ, anh đều xuất phát từ lòng căm thù luật pháp của loài người và cuối cùng rồi cũng lại quay về đích đó. Nếu không có cái gì may mắn ngăn lại, thì rồi có lúc, lòng căm thù ấy sẽ biến ra lòng căm thù xã hội, căm thù loài người, căm thù cả tạo hóa, và thể hiện ra thành cái ý muốn mơ hồ, dai dẳng và tàn bạo là làm hại bất luận ai, quý hồ đó là một sinh vật. Xem đó thì biết, không phải là không căn cứ mà giấy thông hành của Giang Văn Giang lại cho anh là người rất nguy hiểm. Năm này qua năm khác, tâm hồn ấy khô héo dần, chậm chậm, nhưng không gì ngăn nổi. Tim khô nên mắt cũng khô. Lúc ra khỏi tù, tính ra suốt 19 năm trời, anh chưa hề nhỏ một giọt nước mắt. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 2, chương 8, Biển cả và đêm tối. Con người rơi xuống biển, mặc tàu không dừng lại, đang có gió. Chiếc tàu vô tình phải tiếp tục hành trình định sẵn, nó cứ lướt tới. Người kia mất hút rồi hiện ra, chìm xuống lại ngoi lên, kêu cứu, rồi giơ tay vẫy, nhưng chẳng một ai nghe cả. Chiếc tàu rùng mình trước cơn bão, mọi người đang ra tay lèo lái. Thủy thủ và hành khách, không ai còn thấy người đang bị sóng vùi nữa. Cái đầu anh ta chỉ là một chấm nhỏ trên mặt biển sóng to. Anh ta kêu lên mấy tiếng tuyệt vọng giữa khoảng biển trời thăm thẳm. Ôi, cánh buồm đang bỏ đi, sao mà như một bóng ma? Anh nhìn nó điên say. Nó lùi ra mờ đi nhỏ dần. Mới ban nãy, anh còn ở trên ấy. Anh còn đứng trong hàng ngũ thủy thủ. Anh đi đi lại lại trên boong với mọi người. Anh có phần không khí và ánh sáng của mình. Anh đang sống. Bây giờ thì việc đã xảy ra. Anh đã trượt chân, ngã xuống. Và thế là hết. Chung quanh anh bây giờ chỉ có làn nước dữ tợn. Dưới chân anh chỉ thấy cái gì chảy trôi và sụp đổ. Những cọn gió sẽ rách bươm, ghê tởm bao vây lấy anh. Những cuộn nước xoáy lôi anh đi. Mặt biển tơi tả vùng vẫy quanh đầu anh. Sóng gió như một đám người thô bỉ đang nhổ vào mặt anh. nhiều ngõ ngách mập mờ như đang nuốt anh mất nửa người. Mỗi lần anh dấn xuống sâu, anh lại hé thấy những vực thẳm tối om, bao nhiêu rong rêu xa lạ tóm lấy anh, quấn chân anh và lôi anh về với nó. Anh có cảm giác như mình cũng hóa thành vực sâu, cũng là bèo bọt, sóng biển truyền nhau dồi dập anh. Anh hớp lấy đắng cay, đại dương bèn nhát ra sức dìm anh, mênh mông đang đùa với cơn hấp hối của anh. Hình như tất thảy sóng nước là hằn thù. Tuy vậy anh vẫn cố vùng vẫy, cố thử tự vệ, cố thử đứng vững, cố hết sức để bơi. Nhưng anh chỉ là một sức lực đáng thương, trong chốc lát đã kiệt quệ mà lại dám đương đầu với cái bất tận. Chiếc tàu ở đâu rồi? Đằng kia, mờ mờ trong bóng tối, nhàn nhạt ở chân trời. Từng cơn gió to nổi lên, tất cả các thứ bọt bèo dập xuống người anh. Anh ngước mắt lên và chỉ thấy mây mù ảm đạm. Đang hấp hối, anh lại chứng kiến biển cả lên cơn điên dại. Anh như bị cơn điên kia sử nhục hình. Văng vẳng bên tai anh là những tiếng động xa lạ đối với con người. Những tiếng động như đến từ bên kia trái đất, từ một cõi ngoài nào đó kinh khủng làm sao. Trên mây cao có nhiều chim, cũng như thường có thiên thần trên những khốn khó của con người. Nhưng chim và thần có thể giúp gì được cho anh? Những thứ đó bay, lượn và ca hát. Còn anh rên rỉ sắp lìa đời. Anh cảm thấy mình như bị liệm trong cả hai thứ vô biên, biển cả và trời cao. Biển là mồ, trời là vải liệm. Đêm đến dần, anh bơi không biết bao nhiêu giờ rồi, sức anh đã cạn. Con tàu, cái vật xa xôi trên đó có người đã khuất bóng. Chỉ còn một mình anh trong hố sâu thăm thẳm của hoàng hôn. Anh chìm xuống, anh lấy gân, anh quằn quại, anh nghe dưới chân những đợt sóng cổ quái của vô hình. Anh cất tiếng kêu. Chẳng còn người, vậy Chúa ở đâu? Anh kêu lên. Ai cứu tôi với? Anh kêu mãi. Chân trời vắng lặng, trời cao vắng lặng. Anh van vì quãng rộng, sóng nước, rong rêu, gành đá, tất cả đều câm điếc. Anh van xin bão tố, nhưng bão tố vô tình chỉ tuân lệnh vô biên. Chung quanh anh chỉ còn bóng tối, sương mù cô quạnh, chỉ còn tiếng sóng vô tình gào thét và mặt nước hung tàn không ngớt nhăn nheo mãi mãi. Trong người anh chỉ còn ghê rợn và mệt mỏi. Dưới chân anh chỉ còn chìm đắm, không còn chỗ bám víu nữa. Anh nghĩ đến bước phiêu lưu tăm tối của thây ma trong bóng đêm vô tận. Cái lạnh không bờ làm anh tê dại. Hai bàn tay anh co quắp lại và chỉ vơ được hư không. Gió, mây, bão tố, trăng sao vô dụng, biết làm thế nào? Người tuyệt vọng đành buông xuôi, kẻ chán trường đành tìm cái chết. Anh mặc cho số phận lôi đi. Anh buông tay, thế là mãi mãi đắm chìm trong những hố sâu thảm đạm. Ôi bước đi không gì cản được của xã hội loài người, giữa đường có bao nhiêu người, bao nhiêu linh hồn bị bỏ rơi. Một đại dương để đón mọi cái mà pháp luật gạt ra, không còn một sự cứu vớt nào, đáng sợ làm sao. Chao ôi, cái chết tinh thần. Biển cả ở đây là đêm tối cay nghiệt của xã hội, nơi pháp luật vứt bỏ những nạn nhân của mình. Biển cả, đó là sự khốn khổ mênh mông. Linh hồn trôi dạt trong vực sâu ấy, có thể trở nên một thây ma. Ai là kẻ làm cho nó sống lại? VTC Now.